kính chào quý vị và kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tác phẩm Khóc Thầm. Mấy lời nói ấy ý thì khiêm mà giọng thì ngạo. Bây giờ Thu Hà nghe rồi cô mắc cỡ, cúi đầu lặng thinh. Dính Thái cười và nói, nãy giờ tôi muốn cãi với mình chơi, chứ phải tôi là thằng vô dụng với bọn tân học bây giờ đó đâu à. Tôi lo giúp ích cho đời, từ hồi tôi còn nhỏ kìa. Vì tôi muốn giúp ích cho đời, nên tôi mới đi du học. Ở bên Pháp mấy năm, tôi lo tính hết sức. Tôi quyết chí hễ học thành tài trở về quê hương thì tôi sẽ hy sinh cái thân của tôi cho xã hội mà lo khai hóa đồng bào. Mà về tới xứ sở mấy tháng nay, tôi dòm thấy công cuộc trong nước, tôi thám dò thái độ của người mình, thì tôi bắt đầu ngao ngán trong lòng không biết chừng nào. Tôi vắng mặt mấy năm, tưởng là trình độ học thức của người mình ở nhà đã được nhấc lên cao chút ít. Té ra trình độ cũng vẫn như cũ, mà tâm đức coi ra lại còn sụt thấp hơn xưa. Cái ốc dân tộc mình hư rồi, khó mà sửa cho nên lại được lắm. Mấy tháng nay, tôi tính gần nát trí khôn, mà cũng chưa tìm được cái phương châm nào có thể giúp cho người mình tấn hóa được. Nên chơi thì chơi, tôi buồn lắm, tôi tức lắm. Chứ chi tôi giàu có 1-2 triệu đồng bạc đó nghe, tôi sẽ làm cho họ coi đã. Thu Hà nghe chồng nói vậy, tưởng chồng thì có lòng nhiệt thành, nhưng giận thế tình ám muội nên thán quán. Bởi vậy, cô ngó chồng rồi hỏi rằng, làm sao mà có tới 1-2 triệu cho được chứ? Vậy chứ, muốn làm việc công ích mà không có tiền thì làm sao được? Dạ, cuộc hay quá, không phải sức một người mà lo cho nổi, mà cũng không phải là một ngày mà rồi hết được. Những người có lòng lo việc công ích, ai tùy theo sức lấy mà làm. Một người là một việc, một ngày là một chút, nhờ sức đông người, nhờ công nhiều người mới mong thành tựu được. Ấy vậy, cuộc hay quá, mình phải nông nã mà làm, xong làm thì phải làm cho có tuần có tự, hốc tốc lắm cũng không nên. Bây giờ, mình phải liệu sức mình và có chỗ nào cần ít gấp hơn hết thì làm trước. Chứ thấy cuộc đời rồi chán ngán không chịu làm, thì ai gọi mình là người có chí, còn làm hốc tốc quá thì không thành tựu được, mình đã thất công, là vô ích nữa. Vậy chứ bây giờ, mình muốn cho tôi làm việc gì nè? Khi xưa tôi lén tôi nghe mình tỏ cái chương trình khai quá với bà, thì tôi phục quá. Nếu mình do theo cái chương trình đó, thì hay biết chừng nào? Nói nghe mà chơi thì dễ, chứ sướng ra mà làm thì có dễ gì sao à? Kỳ xưa tôi nói cái chương trình khai quá, chia ra làm 3 đoạn phải không? Bây giờ phải làm đoạn nào? Phải lo khai quá trí thức, hay phải lo chấn hưng kinh tế, hay là phải lo tài bồi đạo đức? Theo ý tôi bây giờ thì cần phải lo quảng khai dân trí. Quảng khai dân trí phải làm sao chứ? Cái đó tự ý mình liệu, mình muốn lập học đường hay mở nhật báo hay là lập ấn quán gì cũng được mà. Vĩnh Thái lắc đầu, nhắm mắt trề môi mà nói, muốn làm việc đó nghe, mỗi việc phải có vốn 100.000 làm mới được, vậy chứ mình có tiền hay không? Thu Hà dây mặt ngó ngay chồng mà đáp, hễ mình làm việc phải đó thì ba giúp tiền, chứ tôi làm giống gì mà có nè. Mà có làm việc gì thì chừng 5-10 ngàn vậy được chứ, cả 100.000 ba giúp làm sao nổi. Nếu có làm á thì phải làm cho hẳn hoi, chứ làm lâu thôi ai thèm. 50.000 đồng bạc mà làm cái gì? Lập trường dạy con nít trong xóm học AB phải không? Hay là lập nhà in để in giấy tiền? Thôi, đừng có nói chuyện khai quá nữa, đừng có tính gì công ích nữa, nghe ghét lắm. Phải lo làm cho có tiền đã, sẵn hay. Vĩnh Thái nói cho dứt lời thì chàng đứng dậy, rồi chắp tay sau đích, quẩn đãi đi vòng trong vườn bông. Trời đã chạng vạng tối mà lại mây giăng mù mịt trên nhành lá cây lật sắc, trong vườn hoa quả phai màu. Thu Hà ngồi ngó theo chồng một thở dài, rồi cô đứng dậy, xách hai cái ghế đi vô nhà, mặt buồn xo, mắt ứa lụy. Thu Hà gần chồng có mấy bữa thì thấy tánh ý chồng trái hẳn với tánh ý của mình. Hôm nay ngồi đàm luận việc công ích với nhau, lại thêm thấy khí phách của chồng không giống khí phách của cậu Tú Tài tới nhà cô hồi tháng trước. Tuy cô buồn nhưng mà có công cẩn ở nhà, tối ngày cô thay nói chuyện chơi với em, nên sự buồn của cô còn có khoai lãng được chút đỉnh. Cách ít bữa sau, tới khai trường, công cẩn đi học rồi, Thu Hà không còn người thân thiết mà hữu hỷ nữa, tự nhiên phải nói chuyện với chồng. Cô gần gũi chồng chừng nào, cô buồn duyên tuổi phận chừng nấy. Vợ thì nắm chặt lòng thành thiệt, chồng thì chút ngót tiếng vĩnh phờ, vợ thì ăn một đòi nói một lời, chồng thì nói một đường tính một ngã. Vợ chồng dường ấy làm sao mà gọi là loan phụng hòa mình được chứ? Cô Thu Hà lấy làm bực bội trong lòng, nhưng mà không biết tỏ với ai. Đã biết trong nhà có cha mẹ, mà nếu mình than thở với cha mẹ thì làm cha mẹ buồn bực như mình nữa chứ không ít gì. Mà mình than thở làm chi? Mình than thở rồi sửa tánh ý chồng mình lại được hay sao mà than thở? Ôi thôi mà, hồng nhan bạc mạng, căn số vô duyên thì chịu, than thở làm gì? Thu Hà tuổi phận chưa nguôi thì kế rầu nổi mẹ nữa. Vừa qua mùa đông, bệnh ho của cô hội đồng chánh phục phát, cô thổ huyết luôn 3-4 bữa rồi, cô nằm liệt không dậy nổi. Thầy hội đồng rước đủ thứ thầy, chạy đủ thứ thuốc mà bệnh cô không thấy giảm. Thu Hà tuy mất lo săn sóc mẹ, song không quên buồn nỗi chồng, mối sầu của cô lại càng rối lên. Bởi vậy cô ăn ngủ không được, thân thể gầy mòn, nhan sắc 10 phần giảm hết 3-4. Cô hội đồng nhờ thầy hay thuốc tốt nên nếu sự sống của cô lại được ít ngày. Nhưng mà cô mang chứng bệnh hiểm nghèo, dầu thuốc tiên cũng khó mà cứu được. Bởi vậy, qua tháng 11, cô không thể chịu nổi nên phải nhắm mắt từ biệt chồng con mà về âm cảnh. Thu Hà với công cẩn khóc than không ráo nước mắt, còn thầy hội đồng chánh đau lòng rối trí nên lơ lửng như kẻ không hồn. Trong đám tang, nhờ có Hương Chủ Lung với Vĩnh Thái coi sắp sắp đặt, chứ cha con thầy hội đồng chánh không biết tới sự việc chi hết nữa. Cuộc sống chung yên rồi, công cẩn trở lên trường mà học lại. Thầy hội đồng buồn rầu, hết muốn lo việc trong nhà, nên giao cho rể coi thâu gấp lúa ruộng. Tới ngày làm tuần bá nhật cho vợ, có bà con tự đủ mặt. Thầy hội đồng nhân dịp đó bèn giao hết sự sản cho con rể cai quản, đặng thầy đi chơi. Ông Hương Chủ Lung thấy cháu tính vậy thì nhíu mày mà nói, vợ chồng con Thu Hà là con nít, cháu giao hết cho tụi nó coi vậy sao được à. Cháu buồn thì đi chơi 5-10 bữa rồi về, chứ bỏ phú việc nhà như vậy không nên đà. Thầy hội đồng đáp, cháu buồn quá nên tính đi du lịch ngoài Trung Kỳ, Bắc Kỳ chơi ít tháng, rồi sau cháu qua Hương Cảng Thượng Hải nữa. Không hại gì đâu chú à, vợ chồng nó đã lớn rồi, thứ coi nhà coi ruộng chứ có khó gì đâu mà sợ. Ông Hương Chủ Lung lặng thinh không cản nữa, xong coi bộ ông không vui. Cúng tuần cho vợ xong rồi, thầy hội đồng chánh lấy 5.000 đồng bạc bỏ vô lưng, rồi từ giả con gái với rể mà đi du lịch. Thầy hội đồng mới đi hồi sớm mai, kế chiều lại Vĩnh Thái kêu vợ biểu đưa chìa khóa tủ sắt cho chàng giữ. Thu Hà lấy làm bất bình, nhưng vì cô sợ trái ý chồng nên riu riu móc túi lấy tờ chìa khóa mà đưa. Vĩnh Thái ngó vợ cười mà nói, bây giờ ba giao cho tôi cai quản sự nghiệp, vậy để tôi làm công chuyện chơi. Làm công chuyện gì? Thì tôi thi hành chương trình khai quá. Má coi nhà đây, đi đâu được mà khai quá nè. Ủa, ở nhà lại làm không được hay sao chứ? Để tôi chấn hơn kinh tế cho mình coi. Thu Hà ngó quay mặt chồng rồi xây lưng đi xuống nhà sau, không nói nữa. chương thứ 6, vừa lộ tánh tình. Vĩnh Thái nói thì làm liền chứ không chịu để lâu như người khác. Sáng bữa sau vừa mới thức dậy thì chàng sai thằng Tùng là đứa ở trong nhà xuống kêu Hương Hạo Điều lên cho chàng hỏi thăm việc. Hương Hạo Điều có bà con xa xa với thầy hội đồng chánh nên kêu thầy bằng chú. Khi anh ta mới được 15 tuổi thì cha mẹ đều khuất hết. Thầy hội đồng thấy bộ mềm mỏng thật thà nên đem về mà nuôi, đặng bồng ẵm săn sóc công cẩn. Anh ta càng khôn lớn, tính tình càng trung hậu. Vợ chồng thầy hội đồng đem lòng thương, nên chừng anh ta được 20 tuổi, mới đứng cưới Thị Sen là con gái của bà Hương giáo phiến cho anh ta, rồi cất cho một cái nhà lá ba căn, cửa gián cột vuông ở phía dưới đầu xóm mà cho ra ở riêng, lại giúp cho 100 đồng bạc và 50 công đất mà làm ăn. Tuy Thị Sen húng hính ưa lục đục ở trong nhà mà trang điểm, ít chịu bươn chải với chồng ngoài đồng, nhưng mà nhờ điều siêng năng mạnh mẽ sóc giác nên năm nào ăn xài rồi trong nhà cũng còn dư được đôi ba thiên lúa. Thầy hội đồng thấy điều biết lo làm ăn lại càng thêm thương, nên cách ít năm sau thầy đỡ đầu cho làm Hương Hào. Rồi từ khi cô hội đồng có bệnh thì thầy lại cậy hoặc phụ lo gấp lúa hoặc lo coi thâu tiện đất giúp cho thầy nữa. Hương Hào Điều là người biết ơn nghĩa, giúp việc cho thầy hội đồng thì anh ta tận tâm cũng như làm việc cho anh ta vậy. Mà thầy hội đồng cũng là người có con người, nên phú thác việc gì cho Hương Hào Điều thì thầy không nghi ngờ chút nào hết. Tình bà con của hai người thiệt là xa, mà cách đối đãi với nhau coi chẳng khác nào chú cháu ruột. Năm nay Hương Hào Điều được 30 tuổi, cưới vợ đã 8 năm rồi mà sanh có một đứa con trai 5 tuổi, đặt tên là thằng Đặng. Anh ta cao lớn dạm dở, bộ thì mạnh dạn mà tánh thì ôn hòa, lại có tật thương vợ cưng con, cứ bắt vợ nhà nuôi con, không cho đi làm việc gì hết á. Anh ta đi thăm ruộng mới về, quần còn ướt mem, lương ôm con mà nựng, kế thằng Tùng xuống kêu. Anh ta thay đồ, mặc một cái quần lãnh, một cái áo bà ba lụa đen, đầu bịch khăn xéo trắng rồi lật đật đi với thằng Tùng. Vĩnh Thái đang ngồi tại bàn viết, chừng thấy Hương Hào Điều bước vô nhà, bèn kêu lại, rồi biểu ngồi cái ghế gần đó và nói. Ba tôi đi chơi, giao hết ruộng đất cho tôi coi mà cho mướn. Tôi dò trong sổ thì biết người nào mướn bao nhiêu, số lô ruộng là bao nhiêu, song tôi không hiểu ai làm sở nào. Tôi muốn đi tới mấy sở ruộng hết thảy đặng coi sở nào tốt, sở nào xấu. Tôi cũng muốn đi coi hết mấy sở thổ trạch cho biết nữa. Tôi nghe nói anh biết người danh sách ruộng đất của ba tôi hết thảy, vậy xin anh làm ơn dắt tôi đi coi chơi được hay không? Hương Hạo Điều cười và đáp. Vừa muốn đi coi thì tôi dắt Dượng đi, cha chả mà đi cực lắm nghe, Dượng đi nổi hay không vậy? Cực cái gì chứ, thì phải đi xuồng nhỏ mới được, đi xuồng thì đi, hải gì? Như Dượng chịu cực được thì đi, Dượng muốn bữa nào đi? Khởi sự đi bữa nay đi, ăn cơm rồi đi, bữa nay anh rảnh hay không? Lúc này lúa thóc làm rồi hết, tôi ở không, có làm việc gì đâu mà không rảnh nè. Vậy được, thôi, anh đi kiếm chiếc xuồng cho sẵn đi, đặng ăn cơm rồi mình đi ha. Có xuồng với nhà tôi á, chừng nào đi thì lấy xuồng mà đi hả? Rồi ai bơi? Tôi bơi cũng được mà. Thôi, anh ở đó chơi đi, để cơm chín rồi ăn cơm với tôi. Để tôi sửa soạn cây súng đặng đem theo, như gặp chim cò gì đó mình bắn chim. Dượng bắn giỏi không vậy? Khá khá chứ con không giỏi gì lắm. Chà chà, cây súng đó chú hội đồng cưng lắm nha, không bao giờ chú chịu cho ai bắn đâu đà. Dượng động tới đây tôi sợ chú về rồi, chú rầy. Hại vậy. Ăn cơm rồi, Vĩnh Thái bận một bộ đồ tây bằng bố xám rồi mang súng đi với Hương Hào Điều. Chàng không thèm nói với vợ biết mình muốn đi đâu, mà Thu Hà thấy chồng đi, cô cũng không thèm hỏi. Xuống tới nhà Hương Hào Điều, Thị Sen lật đật ra chào Vĩnh Thái, còn thằng Đặng, nó thấy Vĩnh Thái nó sợ, nên nó nắm giặt áo má nó mà đứng né một bên. Hương Hào Điều mắt lăng xăng lo tắt nước chiếc xuồng, và ôm chiếu xuống mặt trải. Vĩnh Thái đứng trong nhà mà chờ, chàng ngó quanh quất một hồi, rồi bước lại vỗ mặt thằng Đặng, và nhìn Thị Sen mà nói. Chị này chỉ đẻ thằng con ngộ quá ta. Thị Sen mắc cỡ nên cúi mặt xuống chúm chím cười. Hương Hào Điều dọn xuồng rồi mới mời Vĩnh Thái xuống đi. Thị Sen dắt con xuống bến ngó theo. Vĩnh Thái đưa tay ngoắt thằng Đặng mà Thị Sen mắc cỡ nên dây mặt chỗ khác. Vĩnh Thái đi coi ruộng đất luôn 2 ngày, bữa nào cũng tới nửa chiều mới về. Bữa sau chàng về tới nhà, tắm rửa thay đồ vừa rồi, thì nghe xa hơi ngừng ngoài cửa ngõ. Chàng bước ra mà dòm, còn Thu Hà ở phía sau cũng bước ra mà ngó. Có 2 người mặc đồ tây bước vô sân, mỗi người đều có mang một cặp mắt kiến đồi mồi, tay có ôm một cái cặp đựng giấy tờ đầy nhóc. Vĩnh Thái thấy khách lạ nên trở vô ghế mà ngồi. 2 người khách bước lên thềm rồi gõ cửa. Vĩnh Thái đứng dậy bước ra. Một người khách cúi đầu chào và nói: "Tôi là Lê Hưng Nhân, chủ bốt Quốc Dân Báo." Người khách thứ nhì liền tiếp mà nói: "Còn tôi là Trần Công Nghĩa, chủ nhà máy xay lúa hiệu Nam Phát ở Chợ Lớn. Hai anh em tôi ghé thăm thầy hội đồng." Vĩnh Thái nắm tay chào khách và nói: "Tôi được tiếp 2 ông thiệt tôi lấy làm mai, mà 2 ông đến thăm ba tôi thì 2 ông lấy làm rủi quá, bị ba tôi đi du lịch không có ở nhà." Lê Hưng Nhân cười và đáp: "Không phải gì, thầy hội đồng đi khỏi mà gặp được cậu thì cũng không phải là rủi." Lê Hưng Nhân không đợi mời, liền ngồi xề trên ghế, ôm cái cặp trong lòng mà nói: "Tôi mới hiệp với mấy ông bạn đồng chí mà lập tờ Quốc Dân Báo. Vì tôn chỉ tờ báo chúng tôi là khai thông trí thức, bảo thủ lợi quyền, kết giải đồng tâm, chấn chỉnh phong hóa cho quốc dân. Bởi vậy, báo xuất bản mới có mấy số mà được công chúng hoan nghênh từ Nam chí Bắc. Mà cậu cũng biết tờ báo được đông người đọc chừng nào, thì thế lực tụi tôi càng thêm mạnh. Mục đích của tụi tôi càng mau đạt tới chừng nấy, nên chỉ chúng tôi ráng cô động thêm hoài. Chúng tôi quyết làm thế nào cho tờ báo chúng tôi vô cho tới tận trong làng trong xóm. Các hạng người trong 3 kỳ đều được xem xét những lời nghị luận của chúng tôi. Có như vậy thì cuộc khai hóa quê hương là chủ hướng của chúng tôi mới mau có kết quả được. Bởi ý đó nên tôi tới cậy thầy hội đồng và cậy cậu mua giùm 1 năm tờ Quốc Dân Báo, lại cậy làm ơn cổ động cho anh em ở mấy làng xung quanh để mua giùm nữa. Cậu giúp cho chúng tôi, chẳng những là chúng tôi mang ơn, mà cậu lại còn có công với Việt Nam xã hội nữa." Vĩnh Thái ngồi chim bỉm mà nghe, chừng Lê Hưng Nhân nói dứt rồi, chàng đáp. "Ông nói nghe hay lắm, mà theo sở kiến của tôi đó nha, thì nhật trình quốc ngữ in uổng giấy mực đọc mấy ngày giờ, chứ không có ích gì hết trơn. Cậu nói như vậy, tôi xin đỡ lời cậu nha. Nhật báo cũng có nhiều thứ, chứ nào phải hết thải là giấy để gói đồ đâu à. Tôi chưa thấy tờ báo nào hữu ích đó. Hết thải lập ra đều để mắng lộn với nhau, hoặc để soi bói nói xấu trường sinh của thiên hạ chứ ích lợi gì à. Cậu chỉ gộp như vậy thì ức quá. Đâu, cậu mua thử thứ Quốc Dân Báo 1 năm đi, rồi cậu đọc coi hữu ích hay không. Từ hồi nào cho tới bây giờ, tôi nhất định không thèm đọc nhật trình quốc ngữ mà. Đọc đã thất công mà còn phát giận nữa. Để thì giờ lo làm việc khác, có ích hơn nhiều. Cậu lo làm việc gì mà gọi là có ích chứ? Trong thời kỳ này, người Việt Nam ai có chút tâm huyết, ai có chút học thức, cũng đều chăm nom khai hóa nước nhà. Cậu thuộc trong bậc thanh niên tân học, mà sao cậu không để ý vào việc công ích chút nào hết vậy? Ông á, đừng có nói những tiếng khai hóa và công ích. Tôi đi du học bên Tây tôi về, mà tôi chưa dám nói khai quá, tôi quyết chí hy sinh tính mạng tôi cho xã hội, mà tôi chưa dám nói công ích. Tôi tưởng phải lo làm là tốt hơn dọn lời mà nói chứ, nói không được thì nói làm chi. Té ra cậu đi học bên Tây mới về sao? Phải. Tưởng là cậu học lời thôi, nên cậu không biết lo khai quá nước nhà, chứ cậu đã có xuất dương du học, thì cái trách nhiệm của cậu đối với xã hội còn nặng hơn của anh em chúng tôi nhiều lắm. Cậu chẳng nên công kích báo quốc âm, cậu phải giúp với chúng tôi, cậu phải đấu cực đấu lên với chúng tôi mà dìu dắt đồng bào lên con đường tấn hóa. Thank you. vì thời gian quá hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện hồn buổi sáng nơi đây. Xin mời quý vị cùng nghe tiếp tác phẩm Khóc Thầm trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.